Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, Chí Tôn Chiến, Huyết Vệ vào thành, phần 3, Liệt Dương Điểu, thuộc tính là hỏa, là sinh hoạt tại 10 vạn đại xuyên bên trong cường đại linh thú. Số lượng 10 phần thưa thớt, mỗi một cái Liệt Dương Điểu chiến đấu lực đều vô cùng cường hãn. Bởi vì đây là bát giai linh thú. Hỏa diễm dâng lên mà ra, thất giai cường giả cũng là có thể một đốt đốt thành cho bụi. 10 vạn đại xuyên Hạo Thiên Tháp trong cũng chỉ có 2 cái loại này Liệt Dương Điểu. Mỗi một cái đều vô cùng chân quý. Không ai từng nghĩ tới, bây giờ thế mà lại là có một cái Liệt Dương Điểu rơi vào ngắm chỗ này. Mà lại, Liệt Dương Điểu phần lưng hỏa vũ phía trên, thế mà còn ngồi xếp bằng một vị hơi mập lão giả. Lão giả này ăn mặc phóng đãng không bị trói buộc, đầy đầu tóc trắng trong gió lộn xộn, nhưng là những này đều không phải là hắn hấp dẫn người nguyên nhân chủ yếu. Cái này hơi lão béo hấp dẫn toàn trường ánh mắt, người nếu là bởi vì cái này nha thế mà nắm một cái băng vấn đề đang ăn không ngừng. Cưỡi Liệt Dương Điểu, ăn băng vấn đề, người làm sao như thế hội chơi? Diệp Vân Thanh, cũng chính là vị này hơi lão béo. Là 10 vạn đại xuyên Hạo Thiên Tháp đại trưởng lão, tu vi thâm bất khả trắc. Hắn vừa xuất hiện, đáng sợ khí tức chính là khuếch tán mà ra, ép hai vị kia dục dịch huyết vệ bình tĩnh lại. Mỹ vị a, đáng tiếc làm thịt nhiều như vậy chỉ bát giai á long, lấy ra nhiều như vậy long can, chỉ làm ra ngắm cái này một cây. Lão phu chủ nghệ so với bộ lão bản vẫn là kém không ít a. Hơi lão béo nhìn trong tay này băng vấn đề, nhịn không được thở dài một hơi, lắc đầu, về sau đem này băng vấn đề một thanh nhét vào ngắm trong miệng. Tại trước mắt bao người, cái này hơi béo trên mặt lão giả biểu lộ phát sinh ngắm mười mấy loại biến hóa. Liền Hạo Thiên Tháp cường giả đều là trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai bọn họ đại trưởng lão còn có thể làm ra nhiều như vậy trước đây chưa từng gặp biểu lộ a. Thử hơi lão béo cắn một cái dưới, nhất thời một đạo màu đen chất lỏng từ này băng vấn đề trong tư vẩy mà ra, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hơi lão béo con mắt nhất thời trừng lớn, tranh thủ thời gian vươn tay muốn đem chất lỏng kia cho bảo vệ. Đây là hắn tám linh quả giấm, quý giá tám linh quả giấm. Không cẩn thận thế mà cho bắn ra ngắm. Hơi lão béo trong miệng nhai nuốt lấy, nhất thời một cỗ axit sảng chi ý tràn ngập toàn thân của hắn, để trên mặt hắn biểu lộ đều là nhịn không được nhăn lại đến. Toàn thân run lên, đem này trong miệng băng vấn đề nuốt xuống về sau, hơi lão béo lại là duỗi cổ, ở một cái, ai nha, giấm thả nhiều. Hơi lão béo ảo não chảnh chảnh râu mép của mình, hối hận nói, tám linh quả giấm cỡ nào chân quý a, hắn thế mà thả nhiều. Trên tường thành mọi người trợn mắt hốc mồm, dưới tường thành mọi người lại là nhao nhao im lặng. Lão nhân này, đặc biệt là đến khôi hài sao? Hơi lão béo thở phào một hơi, nương theo lấy vị chua, để trên tường thành tất cả mọi người là sắc mặt có chút xấu hổ. Đặc biệt là Hạo Thiên Tháp cường giả, đại trưởng lão này không có ưu điểm khác, cũng là thích ăn, nha, tu la môn huyết vệ, đây là muốn làm gì? Hơi lão béo xếp bằng ở Liệt Dương Điểu trên lưng, ánh mắt nhìn phía dưới đáy hai vị huyết vệ, hỏi. Ánh mắt của lão giả vừa rơi xuống đến trên người của bọn hắn, hai vị huyết vệ chính là cảm thấy toàn thân đều là siết chặt. Một cỗ cự đại cảm giác áp bách đột nhiên bạo phát. Huyết vệ, mặc dù nói là nửa bước chí tôn đỉnh phong, nhưng là trên thực tế theo chí tôn cường giả cũng không có gì khác biệt ngắm. Tuy nhiên từ trên người lão giả này cảm ứng được một cỗ có chút đáng sợ chí tôn khí tức, nhưng là hai tên huyết vệ lại là không có chút nào lùi bước. Bọn họ là huyết vệ, cũng là tu la môn tử sĩ. Nghe nói các ngươi muốn chúng ta giao ra bộ lão bản. Các ngươi biết bộ lão bản tầm quan trọng a? Hắn là một vị cỡ nào ưu tú đầu bếp a? Hắn món ăn đem để bao nhiêu người say mê? Sao có thể đem bộ lão bản giao cho các ngươi bọn này yêu nhân? Hơi lão béo bỗng nhiên có chút kích động, từ này Liệt Dương Điểu phần lưng đứng lên, Hoa chân múa tay huy động. Này Liệt Dương điểu thon dài cái cổ uốn éo. Tựa hồ có chút ghét bỏ. Hai vị huyết vệ sắc mặt ngưng tụ. Lười nhác cùng lão nhân này nói nhảm quá nhiều. Hai người đều là quát lớn lên tiếng. Về sau sợi tóc xốc xếch phiêu khởi. Hắn nhóm khí tức trên thân giống như ngập trời máu như biển. Chân khí màu đỏ ngòm phóng lên tận trời. Ầm ầm, dưới đáy mặt đất đều là chấn động. Cả hai bất ngờ mà lên. Huyết sắc quang mang quanh quẩn tại trên người của bọn hắn. Hóa thành huyết sắc du long tại thân thể của bọn hắn mặt ngoài du tẩu. Hơi lão béo thầm hừ một tiếng. Mũi chân cũng là tại Liệt Dương điểu phần lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Hơi mập thân thể chính là như lá rụng đồng dạng nhẹ nhàng bay lên. Kim kê độc lập, phóng lên tận trời, bành trướng chân khí bạo phát. Ở sau lưng của hắn hóa thành một đầu dương cánh liệt chim. Liệt chim tiếng gáy vang vọng đất trời. Hai cái huyết giao tiếng gầm cũng là đinh tai nhức óc. Oanh, ba người trong hư không lẫn nhau oanh kích ngắm một chiêu. Chín phẩm cấp bậc chân khí ba động trên bầu trời giống như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra. Khí tức ngột ngạt để dưới đáy mọi người đều là cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Hơi lão béo dù sao cũng là cửu phẩm chí tôn cường giả. Hai tên huyết vệ tuy nhiên có thể sánh ngang chí tôn. Nhưng dù sao không phải chân chính chí tôn. Một chiêu về sau, lộ rõ cao thấp. Hai đạo bóng người màu đỏ ngòm từ hư giữa không trung rơi xuống. Khí tức có chút phù phiếm rơi vào ngắm mặt đất. Ngẩng đầu nhìn hư không. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Hơi lão béo một tay chỗ dựa. Một tay vuốt râu. Hừ lạnh một tiếng. Cái này cần ăn đòn bộ dáng. Để dưới đáy hai vị huyết vệ khí huyết một trận dâng lên. Hận không thể lại lần nữa trùng sát mà lên. Đem lão nhân này cho xé thành mảnh nhỏ. Ông. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, một trận rất nhỏ ba động từ phía sau bọn họ truyền đến. Hai tên huyết vệ nhất thời đã ngừng lại động tác, sắc mặt đại hỉ, nhìn về phía sau lưng, một vị quấn tại hắc bào bên trong cường giả từ cơ thành vũ trong đại quân. Đi từ từ ra, hắn đi vô cùng chậm, mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ mang theo một cỗ cuồng phong gào thét, theo tiếp tục cất bước. Lão giả này lại là đạp không mà lên, tay áo tung bay, hướng phía hơi lão béo đi đến. Khi dễ ta Tu La Môn không người a. Nhàn nhạt già nua âm thanh ở trên thành lầu tiếng vọng. Về sau này hắc bào lão giả chính là cười nhạt cùng hơi lão béo lăng không rằng co. Tôn giả đại nhân xuất thủ. Lão nhân này chết chắc. Hai tên huyết vệ đôi mắt nhất thời sáng lên, hưng phấn vô cùng. Tôn giả đại nhân thế nhưng là bọn họ Tu La Môn cửu phẩm chí tôn. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Đối phó cái này chỉ biết ăn lão đầu mập là tuyệt đối không có vấn đề. Hơi lão béo nhìn chăm chú lão giả này. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Tu La Môn tôn giả. Đó là Tu La Môn bá chủ một trong. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Thủ đoạn cổ quái. Vô cùng khó có thể đối phó. Hai người các ngươi. Vào thành đem kia cái gì bộ phương cho ta cầm ra đến. Vật kia nhất định phải đoạt lại. Tôn giả thanh âm quanh quẩn mà lên. Truyền tới hai vị huyết vệ bên tai. Huyết vệ nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Chăm chú gật đầu. Tụ hồn trận là vì triệt để làm vong hồn châu giác tỉnh quan trọng. Mỗi một cái tụ hồn trong trận đều là có được không bình thường to lớn tinh phách. Đối với Tu La Môn mà nói vô cùng trọng yếu. Không thể sai sót. Hai vị huyết vệ nhất thời nổ bắn ra mà ra. Hướng phía này trên tường thành chính là phóng đi. Đứng lại cho ta. Hơi lão béo con mắt nhất thời chừng một cái. Thân thể uốn éo. Chính là dự định hướng phía hai vị kia huyết vệ phóng đi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn khởi hành. Một đạo đen nhánh bàng bạc chân khí tấm lụa chính là hung hăng hướng phía hắn đập tới. Phong tỏa hắn tiến lên lộ tuyến. Đối thủ của ngươi là ta. Tôn giả chắp lấy tay, thản nhiên nói, hơi lão béo hít sâu một hơi, chân khí phun trào cùng tôn giả ở trên vòm trời chém giết. Hai tôn huyết vệ chân khí màu đỏ ngòm phun trào, nháy mắt hóa thành hai vệt huyết quang, trong nháy mắt chính là xông lên thành tường. Rất nhiều người sắc mặt đều là đại biến, chảm không sắc mặt ngưng tụ, ngăn tại ngắm hai vị huyết vệ trước đó. Bạch Vân Sơn trang kiếm quyết thi triển mà ra. Nhất thời một đạo kiếm khí bén nhọn từ phía sau hắn tuôn ra. Hướng phía hai vị huyết vệ chém tới. Cút, một tên huyết vệ thanh âm khàn khàn vang lên. Tiện tay vung lên, chân khí màu đỏ ngòm bao phủ. Chảm không kiếm khí chính là đứt thành từng khúc. Chảm không sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Trong miệng phun ra máu tươi. Cả người bay ngược mà ra. Hung hăng ngã ở trên tường thành. Cùng là bát phẩm chiến thần. Nhưng là cả hai tu vi chênh lệch lại là như thế cự đại. Chảm không sắc mặt lập tức trở nên có chút cho tàn. Huyết vệ một chân đạp ở ngắm trên tường thành. Này cổ lão thành tường bị một cước này thực sự đều là có chút vỡ nát. Vết nứt dày đặc, thế nhưng là chảm không một chiêu chính là trọng thương. Ngoại trừ Chí Tôn còn có ai có thể ngăn cản bọn họ. Trên tường thành các cường giả, đều là thở mạnh cũng không dám. Đều là e ngại nhìn lấy cái này hai bóng người bất ngờ mà xuống. Đã rơi vào nội thành, bọn họ tâm thần nhất động, chính là khóa chặt lại ngắm này tụ hồn trận đã từng xuất hiện vị trí. Hướng phía chỗ ấy bắn tới, Cơ Thành Tuyết khuôn mặt khó coi vô cùng, có chút lo lắng nhìn lấy huyết vệ biến mất phương hướng. Tuy nhiên bộ lão bản chỗ ấy có Chí Tôn thú tọa trấn, nhưng là hai vị này huyết vệ nhưng cũng là có thể cùng Chí Tôn ngạnh kháng ngoan nhân a. Bộ lão bản, tự cầu phúc đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.